Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 362, Kayako đại chiến Sadako. Niệm lực khống chế, Sadako năng lực một trong, cảm giác được toàn thân bị một cỗ lực lượng vô danh khống chế không cách nào động đậy. Tô Cảnh lại không có hoang mang, bất kể là niệm lực cũng tốt, hay là năng lực khác cũng tốt. Nói trắng ra là cũng là lực lượng một loại. Ai lực lượng càng mạnh, ai tự nhiên là chiếm thượng phong. Cho nên khi niệm lực bao phủ qua đến thời điểm, Tô Cảnh trực tiếp bắt đầu kéo lên bản thân linh áp. Cường đại linh áp trong nháy mắt kéo lên. Thân thể tản mát ra một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt liền xông phá niệm lực trói buộc. Lạch cạch, Akane Ayukawa rớt xuống đất. Sadako lui về sau hai bước có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Takanori, sau khi hạ xuống, Akane Ayukawa liền gặp được Sadako sau lưng Takanori. Takanori tựa hồ cũng bị Sadako khống chế. Trên tay còn cầm một cây đao đè vào cổ họng của mình. Người thả hắn, có cái gì hướng về phía ta tới? Akane Ayukawa la lớn, Sadako không nói gì. Takanori cũng không có mở miệng, bất quá cũng không có cái gì cử động. Ngay lúc này, xó xỉnh bên trong đột nhiên xuất hiện một bóng người. Kayako, Kayako vậy mà tiến vào. Đây cũng là Sadako làm ra dị không gian a. Kayako vậy mà cũng có thể tiến đến. Kayako vừa tiến đến, liền nhanh chóng hướng về Sadako bò lên. Sadako đầu hất lên. Tóc trong nháy mắt thành dài trực tiếp cuốn lấy Kayako. Trong nháy mắt, Kayako thân thể trực tiếp bị cuốn lấy ngã trên mặt đất. Theo sát đó liền thấy đến Sadako mãnh liệt quay đầu. Lại là một đạo tóc đưa ra ngoài. Một trận sắc bén, vậy mà trực tiếp xuyên thủng Kayako con mắt. Sau đó đột nhiên từ trong miệng của nàng phun ra. Oanh, Kayako thân thể vậy mà trực tiếp liền bạo. Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn. Chênh lệch lớn như vậy sao? Dù sao Kayako cùng Sadako danh khí không sai biệt lắm a. Nhưng là hai người thực lực vậy mà chênh lệch lớn như vậy. Kayako vừa lên đến liền bị Sadako cho dây. Miểu sát Kayako, Sadako mãnh liệt vừa quay đầu. Dậm dạp chẳng chỉ tóc hướng về Tô Cảnh mà đến. Đây nếu là có dày đặc sợ hãi chứng mà nói. Chỉ sợ thật đúng là chịu không được. Tô Cảnh thân thể trong nháy mắt lui lại, né tránh, tóc lần nữa duỗi dài. Kết quả đến nửa đường thời điểm chợt lắc lư. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được Kayako vậy mà lại xuất hiện. Hơn nữa trực tiếp cưỡi ở Sadako trên thân, nắm lấy Sadako. Sadako tóc trong nháy mắt thu hồi lại cuốn lấy Kayako. Hai người bắt đầu đánh nhau. Này mới đúng mà, nếu như dễ dàng như vậy liền chết. Kayako cũng quá nước, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, hài lòng gật đầu một cái. Kayako đại chiến Sadako, đây là Tô Cảnh muốn thấy được hình ảnh. Hai cái lệ quỷ ngươi tới ta đi đánh kịch liệt, Tô Cảnh nhìn càng thêm náo nhiệt, mà Akane Ayukawa lại thừa cơ chạy tới Takanori một bên. Thấy được nàng cái dạng này, Tô Cảnh hơi hơi bĩu môi. Takanori, Takanori. Akane Ayukawa muốn quăng ra Takanori trên tay đao. Lại căn bản mang không nổi. Nàng vừa định muốn quay đầu để Tô Cảnh hỗ trợ. Chợt cảm giác được trên tay nhẹ một chút. Theo sát lấy liền nghe thấy xoạch một tiếng. Đao rơi trên mặt đất. Takanori, Takanori, chấm ngoặc kép. Takanori không thấy. Akane Ayukawa sững sờ bổ nhào trên mặt đất. Tựa hồ như vậy thì có thể tìm được Takanori một dạng. Tô Cảnh nhìn thoáng qua Sadako. Rất hiển nhiên, Sadako đã đem Takanori từ cái này dị không gian bên trong quăng ra. Nghĩ một chút biện pháp. Nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Akane Ayukawa bổ nhào vào Tô Cảnh bên người. Lôi kéo Tô Cảnh cánh tay hô. Chớ nóng vội. Tô Cảnh nhíu mày trầm giọng nói một câu. Cảm ứng đến bên trong không gian này linh tử. Tô Cảnh phát hiện bốn phía này giống như có một mặt đặc thù tường một dạng. Đem linh tử hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Đây chính là dị không gian A. Tương tự kết giới một dạng. Shinso đột nhiên giữ tại trên tay. Sutokyu, Shinso, nhắm ngay vách tường. Tô Cảnh đột nhiên xuất thủ. Oanh một tiếng, Shinso trong nháy mắt đưa ra ngoài. Theo sát lấy liền nghe thấy phịch một tiếng nổ mạnh. Shinso tựa hồ bị cản lại. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Linh khí quán thâu. Lúc đầu dừng lại Shinso lần nữa động. Phịch một tiếng. Vách tường trực tiếp bị xuyên thủng. Theo sát lấy không gian chung quanh thật giống như sụp đổ một dạng. Răng rắc trong nháy mắt vỡ vụn. Tô Cảnh cảm giác được dưới chân nhẹ một chút. Người đã rớt xuống. Thuận tay qua tới. Khoác lên Akane Ayukawa lưng thẳng tiếp nhảy xuống. Sạch một tiếng rơi xuống đất. Tô Cảnh phát hiện đã trở về. Mã Tiểu Linh, Thanh Thanh, Koga trực tiếp tới. Ngay lúc này, Sadako cùng Kayako cũng xuất hiện. Vừa xuất hiện, Sadako tóc liền hướng thẳng đến Kayako vọt tới. Mà Kayako trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số phân thân đến. Cùng một chỗ hướng về Sadako nhào tới. Gọi là một cái kịch liệt. Đây chính là Kayako. Mã Tiểu Linh hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu. Kayako đại chiến Sadako. Đây chính là khó được tràng diện. Mã Tiểu Linh khẽ nhíu mày. Cái này có gì khó được? Takanori, chấm ngoặc kép. Akane Ayukawa gặp được một bên nằm trên đất Takanori. Bất quá Takanori tựa hồ đã ngất đi không có phản ứng chút nào. Ta đi hỗ trợ. Nhìn thấy Kayako tựa hồ dần dần không phải Sadako đối thủ. Thanh Thanh chuẩn bị đi qua hỗ trợ. Không cần. Tô Cảnh cười ngăn lại Thanh Thanh. Dựa theo hắn phân tích của mình, Kayako cũng chưa hẳn là Sadako đối thủ. Có thể thấy được Kayako đại chiến Sadako. Cũng liền đủ. Siêu. Tô Cảnh một cái Sanpo. Trong nháy mắt đi tới Sadako cùng Kayako trung gian. Phược đạo 39 viên áp phiến. Tô Cảnh thanh âm rơi xuống. Liền gặp được trước người hắn xuất hiện một đạo tròn hình quạt hộ thuẫn. Trong nháy mắt đem Kayako cùng Sadako công kích toàn bộ chặn lại. Sadako tóc đùng đùng đánh vào phía trên. Chỉ là khẽ chấn động. Lại không có tàn phá. Người có thể đi về trước. Tô Cảnh hướng về Kayako nói một tiếng. Theo sát lấy trực tiếp đưa nàng ném vào địa ngục. Sau một khắc, Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Sadako. Phược đạo 4 giá thăng. Kim sắc quang tác hình dáng dây thừng trực tiếp quấn ở Sadako trên thân. Trong nháy mắt, tê dại hiệu quả phát động. Sadako thân thể khẽ run lên. Thằng phược, ách, có chút ô a. Nhìn xem Sadako bị giá thằng cuốn lấy. Cơ thể hơi lay động. Màn này luôn luôn để cho người ta dễ dàng hiểu sai. Cho ngươi một cơ hội. Đi theo ta thế nào? Tô Cảnh hướng về Sadako mở miệng hỏi. Thu phục Kayako. Tô Cảnh cũng rất muốn đem Sadako cũng thu phục. Hơn nữa từ ở bề ngoài đến xem. Vẫn là thanh thuần làm người hài lòng Sadako cảm giác càng tốt hơn một chút. Sadako run rẩy nhìn về phía Akane Ayukawa. Không nói gì. Bất quá Tô Cảnh lại hiểu được nàng ý tứ. Hoặc có lẽ là tất cả mọi người kỳ thật đều hiểu được. Sadako muốn Akane Ayukawa. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.